Chương 1161, Bạt Mạn. Ngươi gạt người. Hắc vô tội ổ tổ giảo hoạt nở nụ cười, không có ý tứ, thân ở với giữa chúng ta trên chiến trường, bất kỳ người nào cũng không đáng xưng là vô tội. Ngươi muốn minh bạch, chính là bởi vì ngươi tồn tại, mà làm cho này lúc đầu người vô tội đều cũng không tiếp tục vô cớ may mắn tránh khỏi, bọn họ tử vong, chính là ngươi sở một tay tạo thành cho ta thật tốt cùng thượng đế sám hối đi thôi. Ha ha ha ha ha ha, ổ tổ điên cuồng cười một tiếng, cầm trên tay bạch nhân nữ tử lập tức ném ra lâu. Kèm theo thét chói tai, cái kia danh nữ tử phi mau rơi xuống. Chết tiệt bạch tuộc sở ải đờ mạn muốn cũng không nghĩ nhiều, lập tức phi thân nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy đi xuống cứu người. Hai người đồng thời hạ xuống, sở ải đờ mạn một cây tơ nhện rất nhanh ói ra đi ra ngoài, cuốn lấy cô gái kia cổ đổi kịp, đưa nàng trước tạm thời ném tới một bên. Thế nhưng sở ải đờ mạn bên này còn không có thở phào một cái, bên kia bạch tuộc bác sĩ cũng là trong nháy mắt lại từ cư dân trong lầu lấy ra ba người chết, toàn bộ đều hắn tóm lấy, treo ở giữa không trung, phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha ha ha, tiểu chi chu, kế tiếp ta xem ngươi muốn thế nào cứu người. Dừng tay, ổ tổ ngươi buông ra bọn họ, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Lập tức lại thêm ra ba người chết, cái này khiến coi như là kinh mẫn tiệp chứ danh sở ái đờ mản cũng bắt đầu đau đầu. Ba người đồng thời ngã xuống, coi như là hắn cũng không khả năng phân thân lập tức đem tất cả mọi người cứu lên tới. Nghe được sở ái đờ mạn lời nói, cái kia bạch tuộc bác sĩ cười đến vô cùng đắc ý. Ha ha ha ha ha ha, tiểu chi chu, ngươi bây giờ là ở cầu ta sao? Đáng tiếc, đây hết thảy đều là chính ngươi tuyển trạch, làm anh hùng là phải trả giá thật lớn, ta xem ngươi phải làm sao anh hùng, vì bọn hắn chết mà hối hận đi thôi. Ha ha ha ha ha ha, bạch tuộc bác sĩ một hồi quỷ xúc một dạng tiếng cười nổi lên, tiếp lấy liền đem trong tay ba người chất đồng thời hướng phía dưới nhà cao tầng ném một cái. Ba người bị phía sau hắn cánh tay cơ giới đồng thời dùng sức ném về ba cái phương hướng bất đồng. Ba cái phương hướng bất đồng, sở ải đờ mạn có thể cứu hai người cũng đã coi là phi thường giỏi, thế nhưng một người lại là thế nào cũng không khả năng cứu ra. Nói cách khác, sở ải đờ mạn muốn ở người này còn tin làm bên trong tuyển ra một cái tử vong. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái phi thường tàn khốc quyết định, hắn không có khả năng quyết định bất luận người nào sinh tử. Ô hát không phải ngươi tên đáng chết này, sở ải đờ mạn lúc đó đầu góc nóng lên. Không còn có thời gian cho hắn suy tính, bay thẳng thân đi ra ngoài, trên không trung tiếp nhận một cái khoảng cách gần hắn nhất bạch nhân Bitmom, tiếp lấy bọn họ trên cao rơi xuống. Bitmom là Bitmother, nhưng ông cũng có Bitmom, nên có đổi Bitmom thành Bitmother ôm thật chặt ở sở ái đờ mạn, giữa không trung phát ra quỷ khóc sói chu vậy thanh âm the thế dọa người. Sở ái đờ mạn tay run một cái, kém chút không có đem cái này Bitmom cho ném xuống, hắn đại khái tâm lý đang hối hận tại sao muốn cứu người này. A, không chỉ là sở ái đờ mạn, phía dưới mọi người vây xem dồn dập phát ra một hồi lo lắng tiếng thét chói tai. Dù sao ba người đồng thời bị ném cao trăm trượng lầu, trang diện thật sự là quá sợ hãi, thật là đáng sợ, sở ái đờ mạn cũng không khả năng mỗi người đều cứu được. Đến lúc đó có người sẽ từ trên lầu tươi sống ngã chết, đây là tất nhiên sẽ xuất hiện huyết tinh cảnh tượng đáng sợ. Chống đỡ ai nhìn nữa bên này sở ái đờ mạn, mới vừa cứu một cái Bitmom sau đó, tiếp lấy thân thể trên không trung dùng tơ nhện rung động. Hướng phía một bên khác con tin phi nhảy tới, trên không trung lần nữa một cây sợi bay đi siêu phi thường nguy hiểm quấn lấy một con tin chân, trên không trung đem hắn bắt tới. Đến tận đây, sở ải đờ mạn rất là giỏi lắm cứu người thứ hai chất. Bất quá, hắn có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi, hiện tại trên người hắn đã bị ôm đầy hai cái con tin, căn bản cũng không có khí lực lại đáng đến càng xa địa phương cứu người, hơn nữa trong nháy mắt đó ba người đồng thời rớt xuống, hắn cũng không kịp lại đi cứu dưới người thứ ba. Không tốt, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì người thứ ba đã bay không thấy bóng dáng. Ha ha ha ha ha ha ha, hay là anh hùng, chính là phải trả giá thật lớn. Tiểu Chi Chu, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại không thể cứu người khác, là không phải cũng có một loại vô lực cảm giác bị thất bại? Bạch tuộc bác sĩ liền là cao hứng, hắn liền là cao hứng chứng kiến chính hắn một đối thủ một mất một còn thất bại dáng vẻ, như vậy hắn mới có thể vui vẻ. A a a a a, người cứu mạng. Cảm ơn, đang ở tất cả mọi người đều cho là bạch tuộc bác sĩ thắng thời điểm, đột nhiên, tràng thượng xảy ra hy kịch tính biến hóa. Thanh âm hoảng sợ ở giữa, mọi người liền thấy một người, ôm một cái thất kinh thiếu nữ trẻ tuổi xuất hiện. Đúng vậy, một cái có thể phi hành người. Siêu nhân G-Zin lạn tờ phích lịch hỏa ý tổng man liệp ưng đều không phải, đây là một cái không muốn người biết mới suốt tơ hẹ rột. Nhất định là người báo thù nhóm chạy đến, thật tốt quá. Đánh chết cái tên kia, chứng kiến cái này sau lưng mọc một đôi cánh nhân, phía dưới vây xem rất nhiều New York dân chúng dồn dập nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay bảo hay. Thật tốt quá, nhìn đến đây, sở ải đờ mạn cũng rốt cuộc thả lỏng một hơi, ngay mới vừa rồi hắn còn cho là mình cũng nữa cứu không được cô nương kia, cho là nàng muốn chết chắc rồi, nếu như bởi vì sự vô năng của mình mà mắt mở trừng trừng nhìn nàng chết đi, sợ ái đỡ mạn trong đầu sợ rằng ấy nấy suốt đời. Ngươi là sở tạc nhân bạch tuộc bác sĩ thấy có người xuất hiện làm rối, chính mình kế hoạch thất bại, hắn lúc đó trong đầu liền phát hỏa, thế nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ xuất thủ, bởi vì hắn không mò ra đối phương nguồn gốc, hơn nữa trên người đối phương lộ ra một cỗ để hắn kinh hồn táng đảm khí tức. Sở tạc nhân lưu húc túi đầu nhìn y phục của mình, thì ra quần áo phối sức có sở tạc tiêu chí, toàn cầu số lượng, không phải, là độc nhất vô nhị. Đáng chết này hoa tâm công tử Lưu Húc vừa mới nhìn thấy bạch tuộc bác sĩ lập tức trộm được ba người chất thời điểm cũng biết tình huống muốn hỏng việc, cho nên khi hắn chứng kiến ba người đồng thời bị ném ra thời điểm, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng phía người thứ ba cách sở ải đờ mạn xa nhất con tin bay qua. Hắn tin tưởng sở ải đờ mạn, nhất định có thể cứu hai người, sau đó hắn cứu dưới người thứ ba chất, cứ như vậy bọn họ thành công. Đem trong tay đầu con tin thả lại nguyên lai cửa sổ bên trong căn phòng, Lưu Húc bay đến bầu trời. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tuộc bác sĩ, không biết vì sao, hắn trong đầu đối với hắn câu kia sở tạc nhân không rõ nổi giận. Ta cho ngươi biết, ta không phải sở tạc nhân, ta cũng không phải mạ vẽ the ạ vẹn trơ nhân. Ta là Lưu Húc chỉ trên mặt mặt nạ, bạt mạn người gạt người.